Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1336, nửa đêm. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, ầm, một tiếng súng vang. Kinh động mọi người, bao gồm ở lữ người trong tiệm, lập tức liền một đám người vọt ra, chính là đám kia cưỡi được người. Cũng chính là Devin Lincoln trong miệng nói những cái kia điên cuồng giết người cửa. Bọn họ vừa nhìn thấy trước mặt tình cảnh liền lo lắng. Trong đó cùng chân phàm nói chuyện với nhau người phụ nữ kia từ từ đi tới đám người này trước mặt. Nhìn giơ lên súng lục Devin Lincoln nói. Này, Bronson, đừng xung động, đừng xung động. Trước mắt người này cũng không phải là ngươi kẻ địch. Cho nên, mời bỏ súng xuống được không? Buông súng xuống, người không phải nói cho cái này là tiên sinh chân, nói súng ta là giả sao, cho nên ta liền thử một chút, thật may, không có đối với trước vị tiên sinh này bắn súng, nếu không, ta đã giết chết hắn, thật là gặp quỷ, các ngươi lại lừa gạt ta, sau này đừng cứ lừa gạt ta, vừa nói liền nắm tay súng thu, cắm vào bên hông ra bộ bên trong, hừ hừ, nghênh ngang mà đi. Cũng không quay đầu lại đi vào trong quán trọ. Xem đều không xem chân phàm một cái. Nhìn Devin Lincoln đã rời đi. Mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rối rít xoay người lại. Chỉ để lại người phụ nữ kia. Nàng hướng về phía những cái kia xoay người người rời đi lớn tiếng kêu. Đem hắn súng thu. Đừng nữa trêu chọc thị phi. Nếu như hắn vẫn có các loại ảo tưởng. Như vậy chúng ta cũng chỉ tốt chọn lựa những thứ khác các biện pháp. Ít nhất phải hạn chế tự do của hắn. Không thể tùy hắn như thế hồ làm loạn. Được, ngươi tổng là đúng. Ta đã sớm đề nghị. Đừng cho hắn cái súng gì. Bây giờ tốt lắm. Chính hắn lúc nào lộ ra súng thật chúng ta cũng không biết. Ai biết hắn còn có thể hay không lại làm ra một cái súng thật tới đây. Có người lớn tiếng đáp lại phụ nữ mà nói. Người biết, hắn bản thân chính là mua súng. Ai biết hắn ẩn giấu nhiều ít thương. Nhưng là vừa nói, vẫn là một bên hướng trong quán trọ đi tới. Đối với nữ nhân lời còn là dựa theo đi làm. Thật xin lỗi, người nhìn một chút, bây giờ chính là như vậy. Người có bị thương không? Người phụ nữ hướng về phía chân phàm nói xin lỗi trước. Người thật không nên cùng hắn đơn độc đi. Ra ngoài, hắn là nhân vật nguy hiểm. Ta cũng không biết hắn lúc nào đem súng giả điều đổi thành súng thật. Xem ra chúng ta sẽ đối hắn túi du lịch tiến hành một lần tìm tòi. Không, hắn căn bản cũng không có dự định muốn tổn thương ta. Chân phàm lắc đầu một cái. Bây giờ hắn đều cảm giác được đầu óc mơ hồ. Rốt cuộc ai mới là ở ảo tưởng? Là cái này Devin Lincoln. Vẫn là người phụ nữ này cầm đầu mấy người kia. Rất rõ ràng. Chân phàm nhìn ra được, người phụ nữ này chính là mấy người này xếp, nàng là người nói chuyện. Được rồi, nếu như vậy, ta chỉ có thể lần nữa đối với ngươi nói xin lỗi. Nhưng là ta vẫn là hướng ngươi nói ra cảnh cáo, đừng để cho hắn cùng ngươi đơn độc chung một chỗ, như vậy ngươi rất nguy hiểm. Người phụ nữ vừa nói hướng về phía chân phàm đưa tay ra nói. Irene Komenisi, đây là ta danh thiếp. Phía trên có số điện thoại của ta. Chân phàm tiếp sang xem. Nhíu mày nói. Ta sẽ chú ý. Cảm ơn. Rất khách khí đem người phụ nữ đưa đi. Sau đó mình cũng đi theo trở lại quán trọ. Bỏ mặc như thế nào. Hắn cũng không sẽ rời đi nơi này. Ảo tưởng cùng ngày tận thế. Không biết rốt cuộc ai là thật. Ai là giả. Cái này cũng gợi lên chân phàm lòng hiếu kỳ. Ban đêm rất nhanh liền phủ xuống. Chân phàm lại cũng không có thấy Devin Lincoln. Bất quá cái này quán trọ nhỏ buổi tối cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngược lại là ở buổi tối hơn 10 giờ chung lúc này một cái quần áo hở hang chừng 30 tuổi hơi mập người. Da trắng cô gái đi đến lầu thượng tới gõ chân phàm cửa. Này, người khỏe, người có thể dáng dấp thật là đẹp trai. Người châu Á, muốn không muốn nếm thử một chút nước Mỹ phụ nữ mùi vị. Người da trắng kia cô gái hướng về phía chân phàm cười hì hì vừa nói. Đưa tay chống đỡ ở cửa. Cả người đã ngăn chặn cửa đường ra. còn hướng về phía Trần Phàm gạt gạt ánh mắt. Rất hiển nhiên, Trần Phàm biết mình gặp được cái gì. Không, cảm ơn, ta khẩu vị vẫn tương đối thích hợp người châu Á. Thật xin lỗi, nữ sĩ, ngủ ngon. Trần Phàm vừa nói hướng về phía người phụ nữ kia nhún vai. Bày tỏ mình căn bản cũng không có phương diện kia cần. Được rồi, người châu Á cũng có chút keo kiệt. Người phụ nữ có chút giận dữ. Sau đó thu hồi cái loại đó tư thế. Giận dữ nói đôi câu. Xoay người hướng khác một gian phòng đơn đi tới. Cho đến đi tới thứ ba phòng phòng lúc này cũng chính là chỉ cách Trần Phàm một gian phòng. Rốt cuộc có người mở cửa. Người phụ nữ liền cười hì hì tiến vào. Tại gần vào trước khi đi. Còn hướng về phía đứng ở cửa nửa đường xuất thân nhìn nàng Trần Phàm. Nhún vai, giang tay ra, cuối cùng hướng về phía Trần Phàm từ từ giơ lên ngón tay giữa. Lúc này mới thi nhiên tiến vào. Xem ra nàng đang đối với Trần Phàm biểu đạt bất mãn. Hơn nữa còn lấy le. Xem ra ngày hôm nay lại làm thành một làm ăn. Phụ nữ trên mặt thật cao hứng. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó xoay người vào cửa, sau đó đóng cửa lại. Người phụ nữ này làm gì thật ra thì cùng mình là không có quan hệ. Hắn cũng không quan tâm người phụ nữ đối với mình làm ra cái gì động tác tay. Liền đóng cửa nằm ở trên giường, mở tivi, tivi âm lượng điều rất nhỏ. Trần Phàm cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho nhà, đánh là điện thoại, mới bắt đầu nhận là Maria. Nàng có chút u oán hướng về phía Trần Phàm nói. Ba tại sao không mang theo ta ra cửa? Claire đều có thể một người ra cửa. Ta thật ra thì cũng có thể. Hoặc là ngươi mang ta cũng được à? Đối mặt Maria than phiền. Trần Phàm liền cười. Cái này bé gái luôn là cảm giác mình trưởng thành vậy. Làm một ít người lớn hóa sự việc. Nhưng là Trần Phàm cho tới bây giờ không ngăn lại. Chỉ bất quá cân nhắc đến hoàn cảnh bên ngoài phức tạp tính. Cũng không thích hợp một cái cô bé đi ra. Cho nên Trần Phàm quyết định cùng nàng lớn hơn chút nữa, sau đó mang nàng làm đường dài du lịch. Được rồi, ta có thể bảo đảm. Cùng ngươi giống như Claire lớn như vậy lúc này ta sẽ để cho ngươi đi một mình xa cửa ngạch. Biết không, Trần Phàm hướng về phía Maria trấn an. Cùng không bao lâu. Được rồi, nếu như ta giống như Claire lớn như vậy, ta chỉ ít còn phải chờ 8 năm. 8 năm thời gian, thật không phải là quá lâu. Ba, ta lo lắng ta cũng đợi không được 8 năm thì sẽ chết. Trời mới biết, ta bây giờ thường xuyên cảm giác được choáng váng đầu. Hơn nữa còn cả người như nhũn ra. Không có khí lực, ta cảm giác ta bây giờ lại phải chết. Chấm ngoặc kép, Maria nói liên tục. Trời ạ, Maria, người bất quá là buổi tối bơi lội trước lạnh. Ta để cho ngươi thay xong quần áo y. Người nhưng phải tiếp tục ngây ngô ở trong nước. Người đang nói gì? Người phải chết. Trời, người sẽ trở thành một cái tiểu yêu tinh. Nhanh lên một chút, tới, ta cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến một người khác thanh âm. Nghe ra là Kristen. Này, thân ái. Maria làm sao biết cảm mạo? Trần Phàm liền hướng về phía điện thoại lớn tiếng vừa nói. Dựa theo đạo lý, Maria là sẽ không bị bệnh. Ít nhất dựa theo nàng thể chất mà nói chính là. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn bị cảm. Không việc gì, nàng bơi lội thời gian quá dài. Hơn nữa ra nước sau đó lập tức uống một ly nước đá. Coi như là thánh mẫu Maria cũng không dám như thế giày vò mình thân thể. Bên kia Kristen tức giận vừa nói. Maria bây giờ đi về nằm. Ta cho ngươi xem. Được rồi. Nếu như còn không dựa theo ta làm. Như vậy ta sẽ phạt ngươi cấm túc một tuần lễ. Chấm ngoặc kép. Kristen thanh âm dần đi xa. Sau đó lại có một cái thanh âm thay nàng. Là En. Nàng có chút do dự nói. Trần, ngươi hiện tại hoàn hảo đi. Đúng vậy. Ta là nghĩ như vậy. Nếu như ngươi có thể cùng Claire hội họp mà nói, liền tận lực hội họp đi. Được rồi, ta biết cái yêu cầu này có chút mà không đúng lúc. Liền làm ta chưa nói đi. Còn có, sớm một chút hoàn thành ngươi lộ trình. Về nhà sớm. En nói liền sau đó. Sau đó điện thoại lại rời đi. Này, Phàm Phàm, vừa nghe thanh âm này là Thuần Chánh Trung Văn. Trần Phàm cũng biết là Ý Phỉ. Nhớ cho ta mang ăn ngon à? Còn có, lời nói đâu? Nghe lời, chấm ngoặc kép. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến bảo là ở chỗ đó kêu ba. Trần Phàm nghe cảm giác rất ấm áp. Mình cái gì cũng có. Trên thế giới này nếu quả thật có cái gì ngay tận thế mà nói, Trần Phàm cũng nhất định đem hết toàn lực. Cho dù là hợp lại hết mình tánh mạng cũng phải bảo vệ người một nhà an toàn. Để cho bọn họ cuộc sống không buồn không lo. Sinh hoạt hơn nữa tốt đẹp. Thật vất vả cúp điện thoại. Cơ hồ là mỗi một người cũng thay phiên nói một vòng. Nhiều loại ngôn ngữ phong cách. Các loại các dạng bất đồng quan tâm. Trần Phàm trên mặt nổi lên một ít nụ cười. Thật ra thì mình như vậy du lịch nói cho cùng vẫn có chút ích kỷ. Bất quá cho dù là ích kỷ, Trần Phàm cũng là kiên trì phải ra tới. Tẩy mình một chút đạo tâm. Cúp điện thoại sau đó, Trần Phàm lại nhìn TV một chút. Cảm thấy không có cái gì có thể nhìn tiết mục. Nước Mỹ TV tiết mục cùng quốc nội TV tiết mục không có gì trên bản chất bất đồng. Kết quả sau cùng cũng là muốn để cho xem TV người càng xem càng cảm thấy nhàm chán. Cho nên dứt khoát liền tắt đi. Nằm ở trên giường ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có dũng khí không giải thích được cảm giác không thoải mái. Ngay tức thì xuyên thấu qua mình thân thể. Loại cảm giác này rất kinh ngạc. Ở Alhambra thời điểm thì có loại này mơ hồ cảm ứng. Hơn nữa ở Pasadena lúc này cũng sẽ có như vậy một loại mơ hồ cảm giác. Trần Phàm không kiềm được mở mắt. Lúc này là không ngủ được. Hắn cảnh giác khắp mọi nơi nhìn xem. Cảm thấy loại cảm giác bất an này hình như là đến từ đám này người chạy xe. Lại thích giống như không phải đám người này. Loại này mơ hồ đem không cầm được cảm giác để cho Trần Phàm không dám khinh thường. Hắn vốn là sẽ không để cho mình ở lộ trình trong sử dụng rất nhiều đạo gia năng lực. Nhưng là lúc này hắn không muốn để cho loại này như bóng với hình cảm giác khuấy quấy dày mình. Rất nhanh hắn liền đem mình thần thức thả ra. Ở chung quanh không ngừng dò xét. Nhưng là rất kỳ quái. Thần thức bên trong cũng không có địa phương gì kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy bên cạnh người phụ nữ kia đang điên cuồng ngồi vận động. Để đổi lấy mấy tờ tiền giấy. Trừ cái này ra, không phát hiện gì hết. Có lẽ loại này cảnh cảm thấy không phải sinh ra với bên ngoài, mà là tới từ tự thân. Trần Phàm lặng lẽ nhắm hai mắt lại, đem thần thức chiếu vào mình trong cơ thể. Hắn là muốn cảm thụ mình tinh thần lực, nhưng là hắn còn không có đạt tới trở thành cảnh giới tự nhiên. Cho nên như vậy dò xét mình tinh thần lực vẫn là có chút nguy hiểm. Cũng rất khó làm được. À, bỗng nhiên ngay ở bên cạnh chỗ không xa, một người phụ nữ tiếng thét chói tai phá vỡ đêm tối. Sau đó thanh âm kia hơi ngừng, giống như là bị người bấm đứt vậy. Nhất thời, toàn bộ quán trọ cùng cũng sáng lên. Chặt tiếp theo chính là tích tí tách bóc lên lầu làm ăn. Còn có người hét to thanh âm, hợp thành một mảnh, phá vỡ yên lặng ban đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.